Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2483, chương 2461 địa thứ 3. Minh Nguyệt bỗng nhiên lại cười cười. Đáng tiếc, ngươi bỏ qua cơ hội. Ta không có khả năng cho ngươi thêm cơ hội. Diệp Thiếu Dương nói, ta nếu là ngươi, ta liền không nói nhảm nhiều như vậy. À, trước đó... ta là không nghĩ tới ngươi như thế âm hiểm, cũng không sử xuất chân chính thủ đoạn. Sơn Hải ấn ta từ bỏ, ta hôm nay muốn mạng của ngươi. Nói xong, tay trái từ tay phải trong tay áo móc ra một vật thật dài một chương, trên tay hắn triển khai, đây là một bức kinh quyển. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại mới nhìn rõ, cái này là một bộ thẻ tre. Phía trên tất cả đều là màu đen bút lông chữ. Minh Nguyệt một cái tay đụng thẻ tre, một cái tay kết ấn, trong miệng không tuyệt vọng chú. Sau đó đem thẻ tre hướng Diệp Thiếu Dương ném qua đến. Thẻ tre trên không trung triển khai, phía trên bút lông chữ đột nhiên lóe lên một tầng kim quang. Sau đó một bộ phận thoát ly thẻ tre, vòng quanh Diệp Thiếu Dương phi hành. Diệp Thiếu Dương nhìn rõ ràng, cái này tám chữ chính là thiên địa nhật nguyệt phong lôi hỏa nước. Tạo thành thật dài một đầu, giống như rắn giống như, vây quanh mình xoay tròn. Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời không biết đây là cái gì pháp thuật. Thử nghiệm kết ấn đập tới, đánh nát trong đó một hai cái chữ, nhưng linh lực không tiêu tan, rất nhanh lại lần nữa tổ hợp. Vòng quanh mình xoay tròn một tuần, sau đó nhao nhao rơi trên mặt đất, hóa thành tám đạo nhan sắc không giống nhau ngọn lửa. Thiên địa hỏa vũ, tám mặt phục kích, Minh Nguyệt lại lắc một cái thẻ tre. Từ phía trên lại bay ra một hàng chữ, không đợi Diệp Thiếu Dương thấy rõ là cái gì. Hàng chữ này phân biệt rơi vào tám đám trong ngọn lửa. Thật giống như nhiên liệu, rót vào hỏa diễm về sau. Đại hỏa đột nhiên bốc cháy lên, tạo thành tám đạo hỏa trụ. Diệp Thiếu Dương nếm thử từ hỏa diễm bên trong lao ra, nhưng là hỏa diễm vừa xuống đất liền tạo thành một cỗ cực kỳ cường đại kết giới, đem hắn phong kín ở giữa. So trước đó cái kia nhật nguyệt càn khôn tác mạnh hơn nhiều. Điều đó không có khả năng là minh nguyệt pháp lực, là bộ kia thẻ tre. Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt đạt được cái này phán đoán, nhưng đối hiện thực tình cảnh lại không có gì trợ giúp. Trở vạn vật không có tận lúc, theo Minh Nguyệt lần nữa niệm chú, đột nhiên cái kia tám đạo hỏa diễm hóa thành linh như rắn, từ phương hướng khác nhau hướng Diệp Thiếu Dương vọt tới. Tám điểm thiên hạ lưu ly lửa, vòng chuyển càn khôn nhất tuyến thiên, lập tức tuân lệnh. Diệp Thiếu Dương cầm trong tay câu hồn tác, thi triển ra đầu xuất bát quái roi bên trong một chiêu. Múa đến chật như nêm cối, từ bốn phương tám hướng ngăn cản hỏa diễm tập kích, ngạnh bính mấy lần về sau, hồ khẩu chấn run lên, cơ hồ muốn thoát lực. Đất này che càn khôn trận, liền xem như thần tiên đi vào cũng đừng hòng đi ra. Diệp Thiếu Dương, một mình ngươi ở giữa pháp sư, ta liền nhìn ngươi có thể ngăn cản tới khi nào. Minh Nguyệt thao túng thẻ tre, niệm chú sau khi, cũng không quên lên tiếng chào phúng Diệp Thiếu Dương. Hắn thấy, mình đã là nắm chắc phần thắng. Địa thư, Diệp Thiếu Dương, đây là địa thư, đang cùng Thanh Phong chiến đấu Bích Thanh, đột nhiên phát ra tiếng nói ra. Cái gì? Diệp Thiếu Dương ngơ ngác một chút. Ngũ trang quan bảo vật trấn phái, tấm tre chi thư, vạn ngôn vạn chữ, đều là luật cũ thuật. Ngọn lửa này là ba loại hỏa diễm bên ngoài địa chi viêm hỏa. Nóng rực phi phàm, không thể địch lại. Diệp Thiếu Dương trong lòng chấn kinh, mặc dù nhưng cái này địa thư, mình còn là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá Bích Thanh nếu biết, nghĩ đến cũng vô cùng lợi hại pháp khí. Lập tức một bên trốn tránh vừa nói, cái kia muốn làm sao? Ta không biết a, không biết. Diệp Thiếu Dương im lặng, ngươi tự nghĩ biện pháp. ta chỉ có thể giúp ngươi kéo lấy cái này một cái. Ngươi nhanh nghĩ biện pháp thoát khốn. Cường giả gặp nhau, chỉ cần thực lực không phải chênh lệch đặc biệt lớn, với lại không có cái gì đặc biệt tương sinh tương khắc pháp khí gia trì. Bình thường đều có thể đánh lên thật lâu mà phân không ra thắng bại. Bích Thanh muốn giúp Diệp Thiếu Dương, nhưng cũng là hữu tâm vô lực. Thực sự không được, ngươi liền bỏ qua nhục thân, tiến vào âm dương kính bên trong, bảo trụ thần hồn lại nói. Bỏ qua nhục thân, mình là nhân gian pháp sư, nếu như không cần nhục thân, cái kia chính là chết. Diệp Thiếu Dương đương nhiên không muốn chết, cũng không thể chết. Bích Thanh nói biện pháp, không sai biệt lắm cũng là sau cùng biện pháp, đã liều mạng không được. Diệp Thiếu Dương chỉ có thể trốn tránh, thi triển Mao Sơn Lăng không bước, tại hỏa diễm bên trong xuyên qua. Không gian rất có hạn, Diệp Thiếu Dương tốc độ lại nhanh, cũng không có cách nào tránh né tám đạo hỏa diễm công kích. Trên thân không khỏi chịu mấy lần, cũng may đây là pháp thuật chế tạo huyễn tưởng, không phải chân thực hỏa diễm, đối nhục thân vô hại, chỉ là mỗi một lần va chạm, liền sẽ tiêu hao trong cơ thể một bộ phận cương khí. Diệp Thiếu Dương cũng là tu vi thâm hậu, lúc này mới gánh vác dưới, đang tránh né quá trình bên trong, Diệp Thiếu Dương cũng quan sát đến tám bó hỏa diễm hướng đi. Dần dần phát hiện, bọn chúng công kích là có quy luật, Diệp Thiếu Dương thêm chút chú ý, lập tức lấy ra trong đó quy luật chính là bát quái tương sinh tương khắc. 8864 quẻ, các loại biến hóa đều ở trong đó, nhưng bát cực lui một, tất có sinh khác. Bởi vậy tại tám đạo hỏa diễm công kích khoảng cách, luôn luôn có một cái phương vị là an toàn. Chỉ là cái này an toàn vị trí là theo quẻ tượng biến hóa mà không ngừng biến hóa. Làm rõ ràng cái quy luật này về sau, Diệp Thiếu Dương ở trong lòng không ngừng thôi diễn quẻ tượng. Tại quẻ tượng biến ảo thời khắc, tổng có thể tìm tới an toàn vị trí, mặc dù nhìn qua 10 phần hung hiểm. Tại lưu hỏa bên trong tả hữu đằng na, sượt qua người, nhưng hỏa diễm thủy chung không có thể gây tổn thương cho đến hắn. Minh Nguyệt trông thấy một màn này, cũng không kinh hãi, ngược lại có một loại xem trò vui cảm giác. Cười nói, ngươi cho rằng cái này địa thư uy lực cứ như vậy. Tiếp tục niệm chú, chắp tay trước ngực, hai cánh tay ngón giữa ngón áp út cong lên đến. Đối địa thư dùng ngón tay trỏ bắn ra, ngón út lại nhất câu, trong miệng niệm nói, thiên hạ quy nguyên, đại địa tươi sáng, tật, ào ào ào một trận vang, địa thư đột nhiên triển khai nguyên lai thẻ tre chỉ triển khai, còn có một nửa vòng quanh, hiện tại mở ra hoàn toàn, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, địa thư cái này một nửa. Phía trên chữ viết so trước đó cái kia một nửa phía trên muốn nhỏ nhiều. Tất cả đều là đầy tớ chữ nhỏ, tỏa ra kim quang, sau đó từng cái rời đi thẻ tre, bay vào trong trận, rót vào tám bó trong ngọn lửa. Hỏa diễm uy lực đột nhiên tăng cường rất nhiều, liền xem như sượt qua người, cũng làm cho Diệp Thiếu Dương cảm nhận được mãnh liệt nóng rực. Cái này nếu là chịu truy cập, Diệp Thiếu Dương biết mình liền triệt để xong mấu chốt không phải lần này sát thương, mà là mình đã bị trọng kích, bộ pháp khẳng định sẽ loạn, đến lúc đó còn muốn điều chỉnh sẽ trễ, một cái đằng sau còn sẽ cùng theo một cái, nằm xuống liền dậy không nổi. Diệp Thiếu Dương tận lực không phân tâm, tiếp tục tránh chuyển xê dịch, tránh né công kích, cái này nói đến nhẹ nhõm. Nhưng Diệp Thiếu Dương đã đem phản ứng của mình lực phát huy đến cực hạn, mới miễn cưỡng có thể trốn được tập kích. Theo những cái kia phù văn tung bay vào trong trận, hỏa diễm xoay nhanh tốc độ, quẻ tượng chuyển biến cũng là càng lúc càng nhanh. Tiếp tục như vậy, mình cuối cùng vẫn là thua không nghi ngờ. Dù sao mình là người, tốc độ lại nhanh cũng có cực hạn. Không có khả năng cùng linh lực loại này hư vô đồ vật so sánh. Diệp Thiếu Dương một bên tập trung chú ý tránh né,